Hậu tinh thần biến, chương 569, hỗn độn lực, góc truyện audio.com, giờ phút này, tất cả quang hoa rực rỡ hột đang hội tụ trước mặt tà thần biến ảo thành một đạo quang nhận trắng tuyết, từng đạo xí liệt điện mang điên cuồng lưu truyền. Hư không bốn phía từ từ tụ lại lấy tử dạ thương long làm trung tâm biến thành từng đạo hoa văn điệp điệp. Tử dạ thương long hít một hơi thật sâu đột nhiên bước tới, trông rất thư thái, tay trái đô đưa tay phải như vầng trăng, ánh mắt sắc bén vô cùng dừng ở ma linh trước ngực loạn thần, quang nhận do lôi nguyên tố pháp tác hình thành kia nằm trước người hắn phong duệ vô cùng giống như một mũi tên phát ra tiếng kêu bén nhọn. Loạn thần mục quang nhất liễm, giận dữ hét, ta muốn xem ngươi còn có khả năng gì. Quang hoa âm vương thất sát chủy đại thịnh, ngàn vạn ánh sáng hình thành một thảm quang hoàn toàn ăn mòn phiến tinh vực, sát khí nồng đậm ngất trời phóng lên cao. Ma linh nổi giận tê hống, trông có vẻ rất nặng nề bước đi nhưng tốc độ lại không thể tưởng tượng nổi đang hướng tới tử dạ thương long. Tử dạ thương long không tránh, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn ma linh trước ngực loạn thần, quang nhận trước người vẫn không ngừng mở rộng, đột nhiên quang nhận rung rung, sau đó điện mang tựa như cuồng long bao vây lấy nó. Lôi thần chi tiễn, tử dạ thương long thủ trường áp lại, vô số điện mang phát ra tiếng tê minh dẫn theo đạo quang nhận tuyết bạch kia bắn ra tốc độ cực nhanh lưu lại một chuỗi tàn ảnh dày đặc trên đường nó quét qua không gian nhất thời bị bẻ cong. Hát, loạn thần không giữ lại chủ thần lực mà toàn lực phóng thích ra, ma linh cự đại cầm âm vương thất sát trùy cũng phóng tới lôi thần chi tiễn so với nó cực kỳ nhỏ bé kia tử quang theo ma linh bộc phát cũng bắt đầu điên cuồng khởi động. Oanh, oanh, oanh, hai cỗ lực lượng bộc phát đáng sợ như thiên uy diệt thế, quang nhận trắng tuyết nhìn như nhỏ bé kia khi chạm đến âm vương thất sát chùy một sát na thì vô cùng điện quang phóng lên cao. Lôi nguyên tố pháp tắc lực lượng giống như nham thạch núi lửa bộc phát ra, hai thân thể hư ảo của âm vương thất sát chùy nhất thời băng hủy, biến thành một luồng hỗn độn vật chất bên trong quang thải. Lôi thần chi tiễn phảng phất chứa đựng tất cả lực lượng hủy diệt, sau khi nghiền nát hư thể của âm vương thất sát chùy trực tiếp xông tới loạn thần. Loạn thần đồng tử trợn tròn, tay cầm âm vương thất sát chùy hung hăng đâm tới, hắc sắc quang thải khẽ run lên sau đó chuyển động rất nhanh, lấy loạn thần làm tâm hình thành một vũng xoáy rất lớn, trông cực kỳ đáng sợ. Đông, thân thể khổng lồ của ma linh bị đẩy lui về phía sau hơn 10 dặm, lôi thần chi tiễn kia cự nhiên dừng lại trước ngực ma linh, vô số điện quang không ngừng nổ mạnh nhưng không cách nào tiến về phía trước nửa phân. Nét mặt loạn thần dường như vì quá đau đớn mà méo mó hẳn, cự kỳ dữ tợn, âm vương thất sát chùy trong tay không ngừng khua kháng đánh vào lôi thần chi tiễn, đem toàn lực ngăn cản thế công cường đại của chủ thần lực. Sau khi phóng thích lôi thần chi tiễn, toàn thân tà thần tử dạ thương long cũng nổi lên một loại quang hoa màu trắng nhàn nhạt lại hơi trong suốt. Hô hấp lúc này cũng trở nên rất khó khăn, thân thể run rẩy, vô luận là linh hồn hay là thân thể đều đang trong trạng thái yếu nhược nhất. Nguyên nhân là bởi chủ thần lực, mặc dù linh hồn cùng thân thể lúc trước đã trọng thương nhưng tất cả cũng không thể nguy hiểm đến tính mạng. Song lúc này hắn đã phóng thích chủ thần lực tất cả khả năng phòng ngự. Góc truyện audio.com đã hoàn toàn biến mất, trong cuộc chiến này bất cứ một loại công kích nào cũng có thể khiến tà thần hình thần câu diệt. Tử dạ thương long sắc mặt trắng bệch, phần nhiều lại không ngừng trong suốt rít khẽ. Tần Vũ còn chưa hoàn thành sao? Quang nhận trắng tuyết kia không ngừng phát ra điện mang xí liệt, mới đầu còn có thể áp chế sát khí của âm vương thất sát chùy nhưng không bao lâu thế công sát khí dần dần được tăng cường khiến cho lôi nguyên tố lực lượng của lôi thần chi tiễn cũng giảm đi rất nhiều. Loạn thần có được âm vương thất sát chùy cho nên phóng thích chủ thần lực so với tà thần tử dạ thương long cường đại hơn rất nhiều. Tuy nhiên kết quả như thế này, tử dạ thương long cũng đã sớm dự liệu, hắn không nghĩ tới có thể diệt sát loạn thần chỉ là muốn hạn chế lớn nhất ma linh sát, giúp Tần Vũ có đủ thời gian dung hợp bát đại nguyên tố pháp tắc. Nhưng hắn không thể ngờ lực lượng của lôi thần chi tiễn cự nhiên lại từ từ tan rã trong thời gian ngắn như vậy. Mới đầu điện quang bao phủ, lúc này đã giảm chỉ còn những đám lớn nhỏ, quang nhận trắng tuyết kia cũng dần mờ nhạt. Lúc này, lôi thần chi tiễn đột nhiên nổ mạnh biến ảo thành ngàn vạn điểm sáng trong vô tận thái không giống như khói lửa, huyến lạn vô cùng. Cùng lúc đó, ma linh cũng phát ra một tiếng tê hống thảm thiết vô cùng, thân thể màu đen khổng lồ đột nhiên méo mó hẳn lên sau đó từ từ tiêu tán bên trong đám điện mang. Tử dạ thương long thấy thế, trên khuôn mặt già nua cũng hiện lên một nụ cười. Ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, bên trong đám điện mang nổ mạnh tử quang giống như mị ảnh xuất hiện trước mặt tử dạ thương long. Tử dạ thương long nhìn hắn, thần sắc không khỏi trở nên nghiêm trọng hẳn, đồng tử trợn tròn hiện lên thần sắc khiếp sợ. Loạn thần, bên ngoài thân hắn lưu truyền một loại quang văn hắc sắc phủ kín toàn thân nhìn qua kinh khủng dị thường, cầm trong tay âm vương thất sát chùy, giữ tợn cười nói. Người vĩnh viễn không cách nào giết chết ta, ha ha ha, mà bây giờ ta nhúc nhích ngón tay cũng có thể khiến ngươi hình thần câu diệt. Tử Dạ Thương Long lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng. Ta cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ đến có thể giết chết ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã bị hủy đi ma linh sát, ta cũng muốn xem ngươi còn bao nhiêu chủ thần lực, còn có tư cách gì để tranh đoạt thần thiên vị với tử thần. Loạn Thần nghiến răng, giận dữ hét. Ta còn có Âm Vương Thất Sát Trùy, bổn thần nắm trong tay Chí Tôn Linh Bảo có lực công kích mạnh nhất trong nguyên thủy vũ trụ, dù là ai cũng không thể nào ngăn cản ta, diệt thần chi chiến, chỉ có Loạn Thần ta mới là người chiến thắng cuối cùng. Tử Dạ Thương Long hít một hơi thật sâu. Loạn Thần, ngươi đã không có cách nào quay đầu lại rồi. Chết đi cho ta, Loạn Thần hét lớn một tiếng. Âm Vương Thất Sát Trùy ra sức đâm xuống, ở trong hư không hoa xuất một đạo tử sắc lưu quang. Lúc này, đột nhiên cả bát thần vũ trụ phảng phất đều dừng lại, một cỗ lực lượng quỷ quái chợt bộc phát, hư không rung động kịch liệt. Loạn Thần đối với chuyện này chưa có chuẩn bị cỗ ba động đánh văng ra hơn 10 dặm. Đã không còn bất cứ lực công kích nào, Tử Dạ Thương Long vốn tưởng rằng chết là không phải nghi ngờ, sớm đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi cảm giác được cỗ lực lượng này, thần sắc căng thẳng của hắn mới dần dần hòa hoãn, thán thanh nói. Ngươi rốt cục đã hoàn thành. Cách đó không xa, Tần Vũ ngạo nghễ đứng trong hư. Góc truyện audio.com, không tùy ý sinh ra các loại nguyên tố pháp tắc lực lượng. Lúc này lấy thiên nguyên tố pháp tắc làm trục, 7 nguyên tố pháp tắc còn lại đã dung hợp hoàn mỹ với nhau, sau khi quang cầu đường kính 3 thước 7 lần biến ảo lại trở lại thành bản chất vốn có, hỗn độn màu đen. Lúc này, Tần Vũ đột nhiên mở hai mắt, trong đồng tử đột nhiên bắn ra lưỡng đạo tinh quang dường như xuyên thấu cả vũ trụ vô tận. Bạn đang đọc truyện tải. Tần Vũ dùng tay trái nâng quang cầu to ba thước kia lên, thán thanh cười nói. Dùng hợp bát đại nguyên tố pháp tắc cự nhiên lại tốn thời gian dài như vậy, xem ra đối với hỗn độn vật chất ta còn phải lĩnh ngộ một thời gian dài nữa. Đây là lần đầu tiên Tần Vũ dùng hợp nguyên tố pháp tắc, hao tốn thời gian dài cũng có tính lý, bất quá Tần Vũ nhìn qua cũng không quá hài lòng. Lập tức ánh mắt sắc bén quét qua bốn phía, cũng nên ngăn cản tất cả rồi. Hai tay giơ lên, quang cầu ba thước kia đột nhiên run rẩy kịch liệt, sau đó điên cuồng xoay tròn, không gian bốn phía cũng bị cỗ lực lượng này xé ra xuất hiện từng vết rách. Nắm trong tay bát đại nguyên tố pháp tắc cực hạn, sau khi dung hợp hoàn mỹ rồi lại trở lại thành hỗn độn, trong lòng Tần Vũ đều đã có cảm giác cỗ lực lượng cực hạn này đủ để hủy diệt toàn bộ tinh vực, thậm chí dung chuyển cả nguyên thủy vũ trụ. Bồng, một tiếng vang muộn hưởng cơ hồ dung chuyển cả bát thần vũ trụ, hỗn độn cầu ba thước kia đột nhiên nổ mạnh hình thành một đoàn khí lưu lớn vô cùng, trong đó không còn ẩn chứa nguyên tố pháp tắc lực lượng nữa mà là hỗn độn lực đủ để hủy diệt tất cả. Lực lượng khổng lồ như thế dưới sự điều khiển của Tần Vũ điên cuồng náo loạn bên trong bát thần vũ trụ. Loạn Thần kinh hãi thất sắc rít lên, không không thể nào, hắn không thể nào nắm trong tay lực lượng cường đại như vậy, không thể nào. Rất hiển nhiên, hỗn độn lực đã hoàn toàn vượt qua bất cứ một chủ thần lực nào, khí thế không thể ngăn cản hủy diệt tất cả. Tần Vũ nhìn hỗn độn lực bộc phát, trong lòng dường như có lĩnh ngộ, trầm giọng nói. Nguyên lai thần thiên nắm trong tay lực lượng cực mạnh, không phải là vũ trụ bổn nguyên lực, cũng không phải nguyên tố pháp tắc mà là hỗn độn lực kia. Hỗn độn lực cuốn đến, Loạn Thần mất đi ma linh sát, căn bản không thể có bất kỳ lực lượng nào ngăn cản, trong nháy mắt bị hỗn độn lực cuốn vào trong. Không không thể nào, ta mới là tuyệt đối cường giả của nguyên thủy vũ trụ, nhất định không chết, không thể nào. Sau khi kêu lên tiếng cuối cùng, cả thân thể Loạn Thần đều bị hỗn độn lực nghiền nát bấy. Chỉ có Âm Vương Thất Sát Trùy như trước vẫn lộ xuất quang hoa ảm đạm, giống như một lưu quang mờ nhạt rơi vào trong tay Tử Dạ Thương Long. Sau khi chạm đến một sát na, toàn thân Tử Dạ Thương Long không khỏi rung lên, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ mãnh liệt đang xâm chiếm thần trí của mình, sắc mặt đại biến. Lực lượng ăn mòn thật lợi hại, khó trách Loạn Thần lại biến thành bộ dạng như ngày hôm nay. Mà một phía khác, Cổ Bàn đang bị giam cầm bên trong Lục Mai Quang Lao, chỉ một khắc trước khi lãnh một kích chí mạng thì lục sắc thảm quang trong nháy mắt bị hỗn độn lực oanh thành phấn, công kích linh hồn của tử thần ma năng cũng trong nháy mắt bị áp chế hoàn toàn cách trương.